Luân hồi nhạc viên, chương 1053, báo ứng tới quá đột ngột. Góc truyện audio.com, chương 58, báo ứng tới quá đột ngột rất rõ ràng, lấy Tô Hiểu tiểu đội tốc độ, Nham Ẩn thôn muốn đuổi theo bọn họ không khác người si nói mộng. Tại Tô Hiểu đám người phía sau nửa cây số nơi, tới tự Nham Ẩn thôn đại bộ đội, đã cùng xông ra Sui Hoa thôn Onoki hội hợp. Nhầm Ẩn thôn tiếp viện bộ đội là Kisuchi cùng Kurosuchi hai cha con dẫn đội, cùng Onoki hội hợp về sau, Onoki tiếp thủ chỉ huy quyền. Onoki, Kisuchi, Kurosuchi ba người là trực hệ, Onoki là Kisuchi phụ thân, Kurosuchi còn lại là Kisuchi nữ nhi, cũng chính là Onoki tôn nữ. Cũng khó trách Kurosuchi này muội tử có thể lên làm đệ tứ Tsuchikage, gia tộc bối cảnh quá mạnh, quả thực là quan tam đại, gia gia là Tsuchikage, phụ thân là Nham Ẩn thôn nhẫn giả thứ nhị đại bên trong mạnh nhất người, hơn nữa đối với Tsuchikage chi vị không có chút nào hứng thú. Onoki chỉ huy đại bộ đội, trùng trùng điệp điệp truy sát Tô Hiểu đám người, nếu như bị này đại bộ đội đuổi theo Tô Hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nói trước Onoki cùng Kisuchi chiến lực, riêng là tân sinh đại Kurosuchi liền không thể khinh thường, này dù sao cũng là có thể tiếp nhận ảnh nữ nhẫn giả. Uy hiếp không chỉ có đến từ ba người này, còn có phía sau bọn họ nhẫn giả bộ đội. Truy kích đội bên trong, tổng cộng có thượng nhẫn 10 danh, đặc biệt thượng nhẫn 15 danh, trung nhẫn 507 danh, không hạ nhẫn. Truy kích bộ đội bị Onoki chia ba cỗ, bản thân hắn dẫn dắt 6 danh thượng nhẫn xung phong, đây là cao tốc hành quân bộ đội, mục đích là đuổi theo Tô Hiểu đám người cũng ngăn chặn. Thê đội thứ 2 truy kích đội từ Kurosuchi chỉ huy, nàng dẫn dắt 4 danh thượng nhẫn, 5 danh đặc biệt thượng nhẫn, 150 danh trung nhẫn, ngay tại Onoki dẫn dắt quân tiên phong phía sau. Thê đội thứ 3 là Kisuchi xuất lĩnh, hắn mang theo 10 danh đặc biệt thượng nhẫn, 357 danh trung nhẫn, đây là đoạn hậu bộ đội, để tránh thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ 2 bị mai phục, bọn họ tùy thời đều có thể chi viện. Thê đội thứ 3 mang theo vật tư, tùy thời có thể phái ra tốc độ hình đặc biệt thượng nhẫn đuổi lên phía trước hai cái thê đội, dùng cái này tiếp tế vật chất. Có thể nói Onoki an bài cơ hồ không chê vào đâu được, này ba cỗ truy kích bộ đội phân biệt đưa đến, truy địch, vây địch, tiếp viện, hậu cần, tiếp tế chờ, rõ ràng là chiến tranh lúc dùng trận hình. Ba cỗ truy kích bộ đội không chỉ có thể truy sát địch nhân, coi như bọn họ nhận địch nhân đánh lén, cũng đều có lực phản kích. Này ba cỗ bộ đội bên trong vô luận là cái nào một cỗ, coi như gặp được 3-4 danh ảnh cấp cũng có thể ngăn chặn thật lâu, mặt khác truy kích bộ đội tùy thời có thể chi viện. Onoki lão nhân này trải qua nhẫn giả giới đại chiến, bố trí nhẫn giả truy kích trận hình, đối với hắn tới nói xe nhẹ đường quen. Onoki sở dĩ cẩn thận như vậy, là bởi vì hắn rõ ràng một việc, tổ chức Akatsuki là chiến tranh phương diện chuyên gia, bởi vậy không thể lấy nhân số phán đoán này lực phá hoại, hắn từng thuê qua tổ chức Akatsuki, đối với điểm ấy lại quá là rõ ràng. Không chỉ có là như vậy, Onoki còn tại Nham Ẩn thôn làm an bài, để tránh tổ chức Akatsuki thừa cơ đánh lén Nham Ẩn thôn. Nham Ẩn thôn truy kích đại quân bắt đầu truy kích quân tiên phong tốc độ nhất nhanh, không nói trước bọn họ hiểu rõ thổ quốc địa hình, Onoki năng lực phi hành đang truy kích lúc dùng rất tốt. Không chỉ có Onoki có được năng lực phi hành, hắn cháu gái Kurosuchi đồng dạng có được. Góc truyện audio.com, Nham Ẩn thôn truy kích bộ đội số lượng khổng lồ, nhưng này không có nghĩa là bọn họ tốc độ chậm, đây đều là nhẫn giả cấp tốc hành quân, đối với bọn hắn tới nói chỉ là gia thường cơm xoàng. Tô Hiểu một đoàn người tại phía trước trốn, Nham Ẩn thôn đại bộ đội ở hậu phương truy kích, cái này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, báo ứng tới quá đột ngột, hắn một đoạn thời gian trước còn truy sát Terumi mây đám người, mà bây giờ hắn đang bị truy sát. Không thể nghi ngờ, bị Nham Ẩn thôn tùy ý một cỗ bộ đội đuổi theo cũng ngăn chặn, Tô Hiểu đám người hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là không cần hoài nghi chuyện, cũng may hai bên tốc độ không tại một cái cấp bậc bên trên. Truy kích 30 phút sau, hai bên cách nhau một cây số. Truy kích sau 1 giờ, hai bên cách nhau 3 cây số. Truy kích 4 giờ về sau, hai bên cách nhau vượt qua 5 cây số. Đêm tối sa mạc trên gành bãi, Tô Hiểu ngồi chung một chỗ trên đá lớn, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, cự thạch bên cạnh bố bố uông nằm thẳng dưới đất chính le đầu lưỡi miệng lớn thở dốc. Karin còn lại là co quắp tòa trên mặt đất có chút buồn ngủ, Tô Hiểu trước đó phát hiện cắn Karin không chỉ có thể khôi phục thương thế, cũng có thể khôi phục nhất định thể lực, bởi vậy tại đào vong trong lúc Tô Hiểu lại tại Karin lưng bên trên cắn một cái, bố bố uông còn lại là tại Karin cẳng chân bên trên cắn một cái. Lúc ấy A Mộ có chút kích động, suy xét đến nó kia khủng bố 85 điểm thể lực thuộc tính, Tô Hiểu không làm hắn đi cắn Karin, nếu không Karin có khả năng chết bởi sinh mệnh lực tiêu hao. Nước, suy yếu Karin giơ tay lên, Tô Hiểu vứt cho nàng một bình nước, Karin nếm thử vặn ra nắp chai, nhưng nàng tay đều mềm nhũn, dùng hết toàn lực mới vặn ra. Karin trong lòng khổ, nàng tại gia nhập Tô Hiểu tiểu đội về sau, theo nguyên bản mỗi ngày sức sống tràn đầy, biến thành nhất danh. Bệnh phiêu thiếu nữ, hiện tại nàng chỉ muốn hào hào ngủ một giấc. Tiếng ngáy truyền đến, Karin bên cạnh bước nhìn lại, là bọn họ cứu ra kia tên tổ chức Akatsuki thành viên. Deidara được cứu ra sau không có làm chuyện khác, con hàng này trực tiếp mê man đi qua, có lẽ cho tới bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm chính mình đã được cứu ra tới. Deidara không phải thể thuật hình nhẫn giả, hắn thân thể tố chất mặc dù so với người bình thường cường đại, nhưng hắn đã liên tục mấy ngày không chợp mắt, đại não khó tránh khỏi bị tổn thương, trước đó hắn bị người dùng nước lạnh rội, lúc lạnh lúc nóng phía dưới, mắc lại bị cảm. Cứ như vậy, Deidara thời gian ngắn bên trong không hồi tỉnh, coi như Tô Hiểu trước đó rút Deidara mấy cái bạt tai mạnh, mặt đều quất sưng, nhưng con hàng này vẫn như cũ ngủ rất say sưa. Chỉ cần Deidara vừa tỉnh, Tô Hiểu liền có biện pháp vùng thoát khỏi nham ẩn thôn truy kích bộ đội, có một chút làm hắn thực nghi hoặc chính là nham ẩn thôn như thế nào định vị đến hắn vị trí. Cách nhau mấy cây số, ven đường tung tích Tô Hiểu nếm thử dọn dẹp qua, nhưng nham ẩn thôn vẫn như cũ có thể kéo dài truy kích, cái này khiến Tô Hiểu thực nghi hoặc. Lúc mới đầu Tô Hiểu cho rằng là Deidara trên người bị giở trò gì, nhưng vô luận là Karin cảm giác vẫn là tới thông báo truy binh tình huống Jesu trắng, đều không có ở Deidara trên người phát hiện dị thường. Góc chuyện audio.com, bố bố Uông bị định vị khả năng không lớn, A Mỗ đồng dạng bị kiểm tra qua, vẫn không có chỗ khả nghi, về phần Tô Hiểu, Karin cùng Jesu trắng không cách nào cảm giác Tô Hiểu tình huống trong cơ thể, nguyên nhân là hắn thể nội thanh cương ảnh năng lượng xâm lược tính quá mạnh. Tô Hiểu dùng thanh cương ảnh năng lượng kiểm tra qua tự thân tình huống, không phát hiện bất luận cái gì dị thường, quần áo, vũ khí hắn đều kiểm tra qua. Bao quát bố bố Uông, A Mỗ, Deidara, Tô Hiểu đều kiểm tra qua, Karin càng là không có khả năng, nàng bản thân liền là cảm giác hình, hơn nữa bởi vì muốn giúp Tô Hiểu khôi phục thể lực, nàng thường xuyên bị Tô Hiểu giật xuống mặc áo, ở trên người nàng cũng không phát hiện cái gì. Mấy người đều không có bị thiết trí đánh dấu một loại, nhưng nham ẩn thôn chính là có thể theo đuổi không bỏ, vô luận bị bỏ lại bao xa, chỉ cần Tô Hiểu đám người dừng lại, bọn họ rất nhanh liền có thể đuổi tới gần đây. Tô Hiểu ngồi tại trên đá lớn suy nghĩ, theo tình huống trước mắt đến xem, hẳn không phải là phe mình xảy ra vấn đề, mà là trong địch nhân có am hiểu truy kích nhẫn giả. Ngay tại Tô Hiểu suy tư lúc gần đây hoang mạc bên trên sinh ra một cái cây nắp ấm, là Jesus trắng phân thân. Nham ẩn thôn lại đuổi tới. Giê-xu trắng vẻ mặt tươi cười, ngữ khí bên trong rất có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Bản chương xong, cách chương.